Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, lừa dối. Thượng, cái này Đoạn Thiên Vũ đến tột cùng có nguyện ý hay không dùng không cảnh võ học để đổi bát phẩm Thiên Nguyên Đan? Phùng Diễm đáy lòng cũng không cuối cùng. Tuy nói bát phẩm Thiên Nguyên Đan đối Đoạn Thiên Vũ rất trọng yếu, quan hệ đến hắn ngôi vị hoàng đế. Có thể cái kia không cảnh võ học chính là hoàng thất chấn tộc chi bảo, quan hệ trọng đại. Đường Viên, Phùng Chấn Tân, Tống Minh cũng đều nhìn lấy Đoạn Thiên Vũ, chờ đợi người sau hồi đáp. Đoạn Thiên Vũ trao mày, sắc mặt khá khó xử xem. Không cảnh võ học, không sai, hắn hoàng thất có, nhưng cũng liền phá thiên tam thức, cái này một loại, có thể tưởng tượng cái này phá thiên tam thức đối hắn hoàng thất tầm quan trọng. Hắn tuy là hoàng thất thái tử, có thể Đông Nhạc Vương triều thái tử chừng 3 cái. Mặc dù lấy hắn quyền hạn, muốn lấy được cái kia phá thiên tam thức cũng thuộc về không dễ. Mặc dù có thể lấy được, hắn cũng không dám tùy tiện giao cho Nham Phong. Tam điện hạ, Diễm tiền bối đã bằng lòng, tại chờ ngươi hồi đáp đây. Phùng Chấn Tân ở bên cạnh thình lình nhắc nhở. Đoạn Thiên Vũ sắc mặt âm trầm, có thể theo sát hắn ngưng mắt nhìn bên trong gian phòng. Thanh âm trầm thấp lại leng keng mạnh mẽ. Diễm tiền bối, ta hoàng thất thật có phá thiên tam thức, cái môn này không cảnh võ học. Có thể cái kia nhưng là ta hoàng thất trọng bảo, không thể sai sót. Chớ nói bằng vào ta quyền hạn chưa chắc có thể đem cái kia phá thiên tam thức thu vào tay. Mặc dù ta thật có cái kia phá thiên tam thức, ta cũng sẽ không dùng nó tới trao đổi bát phẩm Thiên Nguyên Đan. Đoạn Thiên Vũ một trận, nói tiếp, nếu như ta vì tư tâm dùng phá thiên tam thức tới trao đổi bát phẩm Thiên Nguyên Đan, vậy ta thì là Đông Nhạc Vương triều hoàng thất tội nhân, chắc chắn phải chết. Đoạn Thiên Vũ nói cho hết lời, xung quanh đều là ngẩn ra. Đường Viên bọn người là nhìn lấy Đoạn Thiên Vũ cự tuyệt. Bọn hắn thật là rất rõ ràng, cái này bát phẩm Thiên Nguyên Đan đối Đoạn Thiên Vũ tầm quan trọng. Đây chính là quan hệ đến hắn có thể hay không đạt được ngôi vị hoàng đế. Không nghĩ tới cái này Đoạn Thiên Vũ vậy mà lại cự tuyệt. Cự tuyệt, ở bên trong phòng, Phùng Diễm sắc mặt cũng rất khó nhìn. Đoạn Thiên Vũ hô hắn có thể lý giải, coi như là tại Phùng gia, một cái gia tộc hạch tâm đệ tử, dù là lại nổi tiếng, vì mình tư tâm đem gia tộc chấn tộc chi bảo cho người khác, cũng giống vậy là gia tộc kẻ phản bội. Loại này kẻ phản bội, chỉ có bị gia tộc giết chết con đường này. Phùng gia như vậy, làm như vậy Đông Nhạc Vương triều hoàng thất, tự nhiên càng thêm nghiêm khắc. Tuy nói hắn lý giải Đoạn Thiên Vũ nói chuyện, nhưng hắn lại không hiểu, hoặc có lẽ là không tin Đoạn Thiên Vũ. Coi như hoàng thất thái tử, ta cũng không tin Đoạn Thiên Vũ không có dã tâm, mà hắn tất nhiên cự tuyệt, đoạn tuyệt hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế duy nhất khả năng. Phùng Diễm nghi ngờ trong lòng, không có bát phẩm Thiên Nguyên Đan, chỉ dựa vào Đoạn Thiên Vũ chính mình, đột phá đến cửu trọng thiên thật có khả năng. Nhưng nếu là cuối năm nay trước đột phá, cái này tỷ lệ cũng quá thấp. Hừ, đã ngươi cự tuyệt, bản tôn cũng tuyệt không miễn cưỡng. Các ngươi đều có thể đi. Phong Nhi, tiễn khách, Diễm cái kia lạnh lùng thanh âm vang lên lần nữa. Bất quá lần này rất rõ ràng, Diễm thanh âm ở giữa tồn tại một loại băng lãnh. Hiển nhiên Đoạn Thiên Vũ cự tuyệt đã để Diễm có chút nổi giận. Đúng. Lão sư, Nham Phong thanh âm vang lên. Theo sát Đoạn Thiên Vũ đám người liền chứng kiến mang lấy mặt nạ Nham Phong chậm rãi từ trong phòng vừa đi ra. Nham Phong tiên sinh, Nham Phong tiên sinh, này, huynh đệ, Phùng Chấn Tân, Đường Viên mấy người đều là đánh liên tục bắt chuyện. Phùng Diễm gật đầu, ánh mắt thì là nhìn về phía cái kia Đoạn Thiên Vũ. Tam điện hạ, lão sư truyền đạt lệnh đuổi khách. Vậy thì mời đi. Phùng Diễm thanh âm có chút lãnh liệt. Điều này cũng làm cho Đoạn Thiên Vũ trong lòng máy động. Biết rõ Nham Phong đối hắn vừa rồi cách làm đã có chút bất mãn. Dù sao, Nham Phong vừa rồi thật là với hắn lão sư cầu tình. Nham Phong tiên sinh, vừa rồi sự tình xin hãy tha lỗi. thật là ta không đúng. Không bằng trễ giờ Nham Phong tiên sinh ngươi tới sát lục tràng một chuyến. Ta nhất định làm hảo hảo hướng Nham Phong tiên sinh còn có Diễm tiền bối bồi tội. Đoạn Thiên Vũ khẽ cười, vừa nói còn bên hướng Phùng Diễm nháy mắt. Điều này cũng làm cho Phùng Diễm cả kinh. Lập tức đáy lòng vui vẻ. Hướng hắn nháy mắt. Xem ra, cái kia, phá thiên tam thức, còn chưa phải là hoàn toàn không có hy vọng. Phùng Diễm cười gật đầu. Lập tức ánh mắt vừa nhìn về phía mấy người khác. Khẽ cười nói. Chư vị, cũng đều có thể đi trở về. Phùng Chấn Tân cùng Tống Minh liên tục gật đầu. Tuy nói không có chính mắt thấy được vị kia Diễm tiền bối có chút tiếc nuối. Nhưng mới vừa rồi bọn hắn cũng biết kiến thức đến vị tiền bối kia cường đại. Hơn nữa vị tiền bối kia đối Phùng Diễm sủng ái bọn hắn cũng nhìn ở trong mắt. Cái này Nham Phong, thật có một vị siêu cường khó tin lão sư. Hơn nữa lão sư hắn còn như vậy cưng chiều hắn. Ân, về sau tuyệt đối không đi trêu chọc cái này Nham Phong. Tống Minh đáy lòng thầm nói. Ở trước đó, tuy nói nghe Nham Phong nói lão sư hắn như thế nào cường đại. Nhưng hắn đáy lòng vẫn như cũ là hoài nghi. Nhưng bây giờ chân chính nhìn thấy vị kia Diễm uy thế. Hắn liền không còn chút nào nữa hoài nghi. Nham Phong tiên sinh lão sư thực sự là cường đại. Hơn nữa mạnh mẽ như vậy tồn tại. Dĩ nhiên thiếu nợ ta người nhà họ Phùng tình. Phùng Chấn Tân đáy lòng nhưng là mừng rỡ không thôi. Có vị tiền bối này hỗ trợ. Ta Phùng gia nguy cơ rất dễ dàng vượt qua. Diễm tiền bối. Cùng Nham Phong tiên sinh. Đối ta Phùng gia. Đều có đại ân. Mừng rỡ đồng thời. Phùng Chấn Tân dưới đáy lòng cũng cảm kích Nham Phong cùng Diễm. Trên thực tế hắn nhưng là không biết. Hai người bọn họ căn bản luôn chỉ có một mình. Mà cái này người, đúng là hắn Phùng gia đệ tử Phùng Diễm. Ha ha, huynh đệ, lão sư ngươi thực sự là cường đại. Coi như là Đông Lâm thần tông. Trừ cái kia tối cường mấy cái lão bất tử ở ngoài. Sợ rằng không người là ngươi vị lão sư này đối thủ. Mập mạp Đường Viên nhưng là tiếng cười lang. Lãng, vị kia Diễm thực lực tuy nói đáng sợ. Khác hắn khiếp sợ, nhưng lại rất dễ dàng tiếp thu. Bởi vì hắn gặp qua siêu cấp cường giả rất nhiều. Trách không được có thể luyện chế ra thiên nguyên đan loại này nghịch thiên đan dược đến. Huynh đệ, người có thể bái tại loại này cường giả môn hạ. Thật đúng là vận khí. Đường Viên theo lại cười nói. Phùng Diễm cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Thật là vận khí. Nếu như lão sư, Phùng Diễm thật là có một vị miễn cưỡng xem như là. Đó chính là luyện lão đầu. Mà luyện lão đầu cường đại không thể nghi ngờ. Phùng Diễm nói như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.